Tiêu Lan bóp thắt lưng nàng cười nói, cho nàng ngủ yên một đêm sao lại còn buồn ngủ hơn vậy chứ? Xem ra vẫn không thể tha cho nàng. Diên Mi trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói, tách hông tờ hương chàng nữa. Ta là bảo bối của nàng. Tiêu Lan bật cười, nàng không tờ hương tác ý thương ai. Diên Mi hừ hừ, thúc giục hắn, nhanh đi. Tiêu Lan cười ha ha, hôn một cái lên môi nàng, đi vào chiều.